Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 130, cấm dục học thần tiểu kiều kiều 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lộ vừa tiến đến thời điểm, liền nhìn đến Cố Nguyên cùng nàng nhất đắc ý đệ tử tốt dựa vào rất gần. Nàng cơ hồ là lập tức liền nhíu mày. Sau đó thình lình khu vực phòng thủ kêu Cố Nguyên tên. Ngươi tan học đến ta văn phòng một chuyến. Cố Nguyên mở to đôi mắt. Không biết lão sư kêu hắn làm cái gì, nhưng hạ khóa về sau, hắn vẫn là ngoan ngoãn đi theo Lưu Lộ đi văn phòng. Lưu Lộ nói, là Chu Trạch giáo ngươi học tập đi, bằng không ngươi như thế nào tiến bộ nhanh như vậy. Cố Nguyên lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, Lưu Lộ thấy thế, liền càng thêm xác định, nàng lạnh lùng nói, ngươi cùng Chu Trạch tách ra ngồi, ngày mai liền dọn đến Trương Ly Vũ bên cạnh đi. Cố Nguyên vội vàng nói, Nguyên Nguyên không cần, hắn không nghĩ từ Chu đồng học bên người dọn đi, hắn lo sợ bất an nghĩ, nếu là người khác ở hắn không ở thời điểm, cùng Chu đồng học thực hảo làm sao bây giờ, như vậy tưởng tượng, hắn lập tức trở nên khẩn trương hề hề lên, như là một con cảnh giác sóc con, mà Lưu Lộ cũng là càng thêm chán ghét Cố Nguyên, Chu Trạch là bọn họ trường học nhất coi trọng học sinh. Đừng nói là mặt khác trường học, Nam Đại Bắc Hoa cũng khẳng định có thể thi đậu. Nếu là ở nàng thủ hạ ra như vậy một học sinh ra tới, nàng thăng chức kia chính là chắc chắn sự tình. Mặt khác lão sư ở sau lưng không biết có bao nhiêu hâm mộ nàng. Lưu Lộ ngày thường cũng là vì lớp có như vậy một học sinh, kia đều là cầm nâng đến bầu trời. Nhưng là hiện tại đâu, Chu Trạch thế nhưng đi giáo Cố Nguyên học tập. Đây là nàng nhất không hiểu cũng nhất không muốn nhìn đến sự tình. Người biết Chu Trạch muốn khảo nơi nào sao? Hắn ngày thường còn muốn vội chính mình học tập, còn muốn giúp ngươi học bổ túc. Ngươi có phải hay không muốn hại hắn? Lưu Lộ nghiêm khắc mà nói. Cố Nguyên, ngươi không có gì tiền đồ, liền không cần hại người khác. Đặc biệt là Chu Trạch loại này hạt giống tốt. Cố Nguyên bị nàng hống rất lớn thanh. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, xinh đẹp ánh mắt hiện ra một chút sương mù. Hắn cảm thấy lão sư nói không sai. Chu đồng học học tập thành tích như vậy hảo. Nhưng là hắn hiện tại còn muốn trở thành đối phương gánh nặng. Cố Nguyên nội tâm thực áy náy. Hắn không khỏi nhỏ giọng mà nói. Ta về sau không cho Chu đồng học dạy ta. Hắn sợ lão sư không tin. Vội vàng nói. Thật sự. Nguyên Nguyên đi học cũng sẽ thực an tĩnh. Nguyên Nguyên sẽ nỗ lực học tập. Nguyên Nguyên thực thông minh. Cố Nguyên nỗ lực mà nói. Sẽ không liên lụy Chu đồng học. Lưu Lộ lại là lười đến nghe hắn vô nghĩa. Đẩy ra hắn nói. Người có thể đi trở về. Ngày mai liền dọn. Chuyện này không đến thương lượng. Về sau ngươi cũng ít tìm Chu Trạch. Nếu không ta liền phải nói cho gia trưởng của ngươi ở trường học quấy rầy khác đồng học học tập. Cố Nguyên bị nàng đẩy một chút, có điểm lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Một bàn tay từ phía sau đỡ lại đây, dùng thanh lãnh thanh âm mở miệng nói. Lưu lão sư, Lưu Lộ nhìn đến người tới, có điểm chột dạ mà nói. Chu Trạch, sao ngươi lại tới đây? Nàng nói xong, không đợi Chu Trạch mở miệng, liền lập tức đánh đòn phủ đầu nói. Lão sư chỉ là tìm Cố đồng học giao lưu một chút học tập thượng sự tình. Lão sư biết ngươi gần nhất tự cấp hắn học bù. Nhưng là chính ngươi học tập cũng muốn chiếu cố. Chẳng lẽ ngươi tưởng bị hắn chậm trễ học tập sao? Ngươi nói cho lão sư. Có phải hay không hắn quấn lấy ngươi mặt dày mày dạn làm ngươi dạy hắn học tập? Lưu Lộ hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam sinh. Cố Nguyên nhấp môi. Như là một con sóc con giống nhau. Tránh ở thiếu niên phía sau. Xinh đẹp mắt to nhìn người. Hắn không thích hung ba ba. Chu Trạch nhăn lại điệt lệ mặt mày. Đối với trước mặt nữ nhân nhàn nhạt nói. Là ta chính mình tự nguyện. Lưu Lộ nghe xong. Sắc mặt đều phải vặn vẹo. Nàng hít sâu một ngụm. Bắt đầu nhu hòa mà nói. Lão sư biết ngươi tưởng trợ giúp đồng học. Nhưng là vẫn là muốn lấy chính mình việc học là chủ. Hơn nữa Cố đồng học đi học cũng không phải thực nghiêm túc. Lão sư đã nghĩ tới. Cho các ngươi đều đổi một vị trí. Chu Trạch mặt mày lập tức trở nên rét run lên. Hắn cặp kia thanh thanh lãnh lãnh mặt mày nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Thanh tuyến êm tai, lại là lãnh đạm nói. Lưu lão sư, ta cảm thấy vị trí này thực hảo. Không cần biến động, thiếu niên tạm dừng một chút. Nói, lão sư cũng không nên quá nhiều can thiệp học sinh quyết định. Ta sẽ ổn định vị trí này. Liền không lao lão sư nhọc lòng. Dư lại nửa năm, ta không nghĩ cùng lão sư nháo khởi một chút không thoải mái. Rốt cuộc lão sư ở chúng ta ban dạy học cũng có đã hơn một năm. Cũng biết tân một cái lớp không hảo dung hợp. Lưu Lộ mặt sắc đều thanh. Nàng lúc trước cũng không phải mang Chu Trạch ở cái này ban. Chỉ là bởi vì ban đầu cái kia trong nhà ra một chút biến cố không thể không điều động. Sau đó mới rơi xuống nàng trên đầu. Nàng tự nhiên cũng biết trường học rất coi trọng Chu Trạch cái này học sinh. Chu Trạch nếu là đến trường học bên kia nói như vậy vài câu. Như vậy nàng vị trí có thể hay không bảo cũng nói không chừng. Lưu Lộ mặt sắc khó coi thực. Chu Trạch, người cần thiết vì Cố Nguyên cùng ta nói như vậy lời nói sao? Chu Trạch cùng nàng đối diện. Hẹp dài thanh lãnh đôi mắt nhìn nàng. Sau đó nhẹ nhàng mà nói. Đương nhiên, lão sư cũng có thể thử xem. Cố Nguyên ở phía sau nghe được không hiểu ra sao. Giây tiếp theo, hắn đã bị thiếu niên cấp lôi đi. Hắn tạm dừng một chút. Mềm mại nói. Chu đồng học, lão sư nếu là sinh khí làm sao bây giờ? Chu Trạch nhìn nam sinh một chút. Môi mỏng phun ra một chữ. Xuân, Cố Nguyên có điểm không cao hứng mà nói. Ta thực thông minh, không biết nghĩ tới cái gì. Hắn trở nên giàu dĩ không vui lên. Sau đó lấy hết can đảm nói. Chu đồng học, về sau ta không cần ngươi giúp ta học bổ túc. Chu Trạch ngừng lại, nhìn hắn, Lưu Lộ cùng ngươi nói. Cố Nguyên không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp kêu lão sư tên. Cùng vừa rồi ở trong văn phòng hoàn toàn không giống nhau. Không khỏi mở to hai mắt. Chu Trạch thấy hắn như vậy. Liền tưởng niết hắn mặt. Cố Nguyên bị thiếu niên nhẹ nhàng mà nhéo một chút mặt. Hắn vội vàng che lại nói. Không cần niết Nguyên Nguyên mặt. Sẽ biến đại. Chu Trạch buông tay nói. Nàng lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Cố Nguyên nhấp môi. Lại là nói. Chính là. Nguyên Nguyên cảm thấy nàng nói cũng không có sai. Chu đồng học muốn giúp ta học bổ túc. Còn muốn chính mình học tập, khẳng định rất mệt, hắn nghiêm túc mà nói. Chu đồng học là muốn khảo Bắc Hoa, Chu Trạch lại là nói. Xác thật có điểm mệt, Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn người, lộ ra một chút uể oải biểu tình. Hắn cúi đầu, nhìn mũi chân, sau đó nghẹn nghẹn nói. Không có quan hệ, Nguyên Nguyên có thể chính mình nỗ lực thi đậu Bắc Hoa. Chu Trạch lại là phun ra một chữ. Xuân, hắn nhìn Cố Nguyên, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng Bắc Hoa là ngươi tưởng khảo là có thể khảo sao? Cố Nguyên không nói lời nào. Hắn mở to xinh đẹp đôi mắt không chớp mắt nhìn người. Sau đó hạ xuống nghĩ thầm. Hắn nếu là ngay từ đầu liền như vậy nỗ lực thì tốt rồi. Hắn nhu nhu mà nói. Chu đồng học không cần phải xen vào ta. Nguyên Nguyên chỉ biết liên lụy ngươi. Cố Nguyên tuy rằng trước kia vẫn là Cố gia thiếu gia thời điểm, chưa từng có nghĩ tới tiền đồ vấn đề. Bởi vì Cố gia rất có tiền. Hắn cái kia đại ca cũng nói về sau sẽ dưỡng hắn. Cho nên hắn đối đại học cũng không có cái gì quá lớn chấp niệm. Nhưng là hắn cũng biết, đối với những người khác tới nói, một cái hảo đại học là rất quan trọng. Lại là nghe được Chu Trạch nói. Ta cũng không nghĩ quản ngươi. Cố Nguyên càng khổ sở. Nhưng mà ngay sau đó, thiếu niên lại là thấp giọng nói. Nhưng là Cố Nguyên, ngươi cảm thấy ta là cái loại này bỏ dở nửa chừng ngươi. Cùng không tuân thủ tín dụng người sao? Cố Nguyên ngốc ngốc nhìn ngươi. Hắn ý thức được Chu đồng học trong lời nói ý tứ thời điểm. Nhịn không được nói. Chính là Chu đồng học sẽ rất mệt. Hắn nỗ lực nghĩ nghĩ nói. Nguyên Nguyên sẽ liên lụy ngươi. Cho nên ngươi tưởng hảo phải cho ta cái gì thù lao sao? Chu Trạch lại là đánh gậy hắn nói. Cố Nguyên nhìn ngươi. Nhu nhu nói. Đem đồ ăn vặt đều cấp Chu đồng học. Chu Trạch mặt mày thanh lãnh điệt lệ đánh gãy. Ta không thích ăn đồ ăn vặt. Cố Nguyên đành phải nga một tiếng. Nỗ lực nghĩ nghĩ. Ta đem trên người tiền tiêu vặt. Đều cấp Chu đồng học dùng. Ta cũng không cần ngươi tiền. Chu Trạch nhàn nhạt mà nói. Đè nặng môi tuyến. Cố Nguyên. Chẳng lẽ trên người của ngươi liền trừ bỏ mấy thứ này sao? Nhưng là hắn cũng không có mặt khác đồ vật. Cố Nguyên yên lặng mà nghĩ thầm. Hắn thật sự là không thể tưởng được có thể cấp Chu đồng học thứ gì. Không khỏi rối rắm cả ngày. Thẳng đến buổi tối thời điểm. Cố Nguyên trong đầu như là linh quang vừa động. Hắn mềm mục bò tới rồi thiếu niên chăn phía dưới. Sau đó đem môi tặng qua đi. Chu đồng học. Ta có thể cho ngươi thân thân. Hắn nhớ rõ Chu đồng học thực thích thân hắn. Mỗi lần ôm hắn ở trên người. Sẽ thân một hồi lâu. Cố Nguyên cảm thấy chính mình cuối cùng nghĩ tới. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Trạch lại là không có đi thân hắn môi. Ngược lại nói. Cố Nguyên. Luôn muốn cùng loại đồ vật. Cũng là sẽ nị. Cố Nguyên cảm thấy chính mình giống như có điểm nghe không hiểu thiếu niên nói. Chu đồng học ý tứ là, đã thân hắn nị sao? Hắn vô cớ cảm thấy có điểm mất mát lên. Cố Nguyên nghĩ nghĩ nói, chính là Nguyên không có gì đồ vật có thể cho ngươi. Chu Trạch lại là cúi người xuống dưới, xoa xoa lỗ tai hắn. Cố Nguyên có điểm mẫn cảm né tránh, lại bị Chu Trạch đè ở dưới thân. Thiếu niên nắm hắn tay, hướng tới một cái khác vị trí đi. Sau đó dùng thanh lãnh thanh tuyến nói. Một vòng giúp ta một lần. Làm giao dịch. Cố Nguyên. Người cảm thấy công bằng sao? Cố Nguyên gương mặt nóng lên. Hắn thực mau nhớ tới ở Chu đồng học trong nhà phát sinh sự tình. Hắn hơi hơi nhấp môi. Rối rắm một hồi lâu. Tuy rằng một vòng một lần. Nhưng là hắn lần đó tay hảo toan nga. Liền bút đều lấy không đứng dậy. Chu Trạch thanh âm ở trong bóng tối. Đối với hắn thấp giọng nói. Không muốn liền tính. Cố Nguyên vội vàng nói. Nguyên nguyện ý. Chu đồng học như vậy vất vả giúp hắn ôn tập. Hắn mệt một chút cũng là không có quan hệ. Cố Nguyên nghĩ thầm. Hắn nhịn không được nhỏ giọng mà nói. Chu đồng học. Người có thể hay không sớm một chút đem sữa bò cấp làm ra tới a. Chu Trạch nghe hắn mềm mục thanh âm. Tâm thần hơi ngứa. Nhịn không được đem người cấp đè ở dưới thân. Hôn lên đi. Một bên nói. Xem tình huống. Mà Cố Nguyên còn lại là mơ mơ màng màng nghĩ thầm. Không phải nói tốt nị sao. Nhưng là Chu đồng học hiện tại vì cái gì ở thân hắn miệng. Lại còn có đem đầu lưỡi cấp lộng vào được. Chu đồng học thật là kỳ quái. Lương Vĩ càng xem càng cảm thấy Cố Nguyên cùng Chu Trạch quan hệ có điểm kỳ quái. Hắn đã nhìn chằm chằm xem thật lâu. Đặc biệt là Chu Trạch đối Cố Nguyên kiên nhẫn cực kỳ hảo. Hơn nữa Chu Trạch có điểm thói ở sạch. Lúc trước bọn họ chạm vào đối phương đồ vật thời điểm. Học thần còn lộ ra một bộ lạnh băng biểu tình. Hơn nữa có đôi khi Cố Nguyên mềm mục thân mình dựa quá khứ thời điểm. Chu Trạch cũng không có đẩy ra. Thậm chí còn làm đối phương ngồi ở chính mình trên đùi. Tuy rằng này hết thảy đều là Cố Nguyên chính mình cho không quá khứ. Nhưng là nếu là không có Chu Trạch ngầm đồng ý, chỉ sợ đã sớm bị ném ra. Lương Vĩ không cấm hồ nghi nhìn chằm chằm hai người. Hắn tuy rằng biết nam sinh chi gian quan hệ cũng thực hảo. Nhưng là trước nay cũng chưa phát hiện quá như vậy. Dính, tuy rằng Cố Nguyên lớn lên sắc thật đẹp. So nữ sinh còn muốn lớn lên xinh đẹp. Lương Vĩ không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái kia trương khuôn mặt nhỏ. Sau đó đối thượng một đôi lạnh băng đôi mắt. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó thu hồi tầm mắt. Mà Lương Vĩ còn lại là lập tức sau lưng hơi hơi cứng đờ một chút. Hắn trong lòng có loại ý niệm. Không cấm càng thêm hồ nghi lên. Cố Nguyên mấy ngày nay đều thực nỗ lực học tập. Hắn ngồi ở trên giường. Tính toán lại bồi mấy trăm cái từ đơn. Nhưng là Lương Vĩ đột nhiên đã đi tới. Hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Chu Trạch có thể hay không đột nhiên liền trở về. Không chút để ý hỏi. Cố Nguyên, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cố Nguyên nghi hoặc nhìn người. Sau đó hỏi. Lương đồng học, ngươi muốn hỏi ta cái gì vấn đề? Ngươi cùng Chu Trạch, có phải hay không cái kia? Lương Vĩ nhìn hắn mặt, đột nhiên nói, Cố Nguyên lại là càng kỳ quái. Cái kia là cái gì? Xem nam sinh vẻ mặt khó hiểu biểu tình, Lương Vĩ còn tưởng rằng hắn ở giả ngu. Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khịt mũi coi thường thanh âm. Ngươi cùng Chu Trạch cả ngày ở bên nhau, chẳng lẽ liền không phải đang làm gay sao? Cố Nguyên mở to đôi mắt, sau đó khẩn trương hề hề mà nói. Lương đồng học, ngươi không cần nói bậy. Chúng ta không có mang tiểu kê tới trường học. Trường học là cấm dưỡng sủng vật, bị phát hiện còn sẽ bị trường học xử phạt. Lương Vĩ, hắn có trong nháy mắt cảm thấy nam sinh ở giả ngu. Nhưng là nhìn đối phương cặp kia xinh đẹp đơn thuần mắt to mát. Lương Vĩ liền nháy mắt minh bạch. Cố Nguyên là thật sự không hiểu. Hắn không cấm mở miệng nói. Ta nói làm gay không phải dưỡng gà. Là nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau. Người đã hiểu sao? Cố Nguyên nhìn người. Giống như hiểu được. Nhưng là hắn cùng Chu đồng học không phải cái kia nha. Bọn họ là bạn tốt. Cố Nguyên có điểm không cao hứng. Chẳng lẽ những người này đều nhìn không ra? Hắn là Chu đồng học nhất bạn thân sao? Người mới cùng Phùng Hạo ở bên nhau. Nam sinh phồng má lên tử. Bất mãn mà mềm mục nói. Lương Vĩ. Hắn tưởng tượng đến Phùng Hạo kia trương tràn đầy thanh xuân đậu mặt. Cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Hắn sắc mặt khó coi. Xanh mét chất vấn nói. Người cùng Chu Trạch thoạt nhìn liền không bình thường. Chẳng lẽ không phải sao? Cố Nguyên dừng một chút. Hắn đương nhiên biết không bình thường là có ý tứ gì. Hắn cùng Chu đồng học không bình thường sao? Hắn nghĩ nghĩ. Lương Vĩ có thể nói hắn không bình thường. Nhưng là không thể nói Chu đồng học không bình thường. Vì thế hắn đột nhiên nói. Người mới không bình thường. Lương Vĩ. Hắn chưa bao giờ biết Cố Nguyên như vậy mềm mục tính tình cũng sẽ mắng chửi người. Một bên cảm thấy kinh ngạc, lại một bên cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Cố Nguyên thế nhưng giúp Chu Trạch mắng hắn. Hắn trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng. Lúc trước hắn chính là cái thứ nhất đối Cố Nguyên có thiện ý người. Cố Nguyên như thế nào không cùng hắn làm bằng hữu? Ngươi dám nói ngươi cùng Chu Trạch là bình thường. Ngươi cả ngày hận không thể dính ở trên người hắn. Một đại nam nhân, còn ngồi ở Chu Trạch trên đùi. Các ngươi hai cái đều không bình thường. Cố Nguyên, ngươi cùng ta nói, ngươi cùng Chu Trạch ngầm. Có phải hay không còn hôn môi? Còn làm chuyện khác, Lương Vĩ nhìn chằm chằm kia trương đỏ bừng mềm mại môi. Cố Nguyên miệng xinh rất đẹp, mềm mục, thoạt nhìn liền rất hảo thân bộ dáng. Hắn nhìn đều không khỏi nuốt một chút nước miếng. Cố Nguyên còn lại là sợ ngây người. Hắn lập tức có điểm hoảng loạn lên. Đối phương như thế nào biết hắn cùng Chu đồng học có thân thân? Lại còn có làm mặt khác sự tình. Lương Vĩ còn lại là thấy thế. Càng thêm hoài nghi. Chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi? Người cùng Chu Trạch thật sự ngầm là cái loại này quan hệ. Hắn có điểm không cam lòng thấu qua đi. Cố Nguyên hảo hảo một cái nam sinh. Thế nhưng bị Chu Trạch làm loại chuyện này. Chu Trạch rốt cuộc có cái gì tốt? Cố Nguyên còn cho không đi lên. Cố Nguyên hoàn hồn, phát hiện trước mắt một trương phóng đại mặt. Hắn hoảng sợ, vội vàng đẩy ra đối phương. Lương Vĩ bị hắn chụp một cái tát, không khỏi có điểm thẹn quá thành giận. Cố Nguyên, mà liền ở ngay lúc này, Chu Trạch đã trở lại. Cố Nguyên lập tức liền tránh ở thiếu niên trên người. Lập tức khẩn trương hề hề trợn to đôi mắt nhìn Lương Vĩ. Lương Vĩ hít sâu một hơi, nghẹn hạ kia cổ tức giận. Chu Trạch đem nam sinh kéo đến phía sau. Cặp kia thanh lãnh mặt mày nhìn quét liếc mắt một cái Lương Vĩ. Lương Vĩ sau lưng có điểm phát mao. Tự tin không đủ mà nói. Ngươi nhìn cái gì? Ta cùng hắn khai một cái vui đùa đều không được sao? Chu Trạch nhàn nhạt nói. Lương Vĩ, đừng ép ta cũng cùng ngươi nói giỡn. Lương Vĩ vẻ mặt đen đủi lập tức xoay người lên giường. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng một câu. Sau đó bịt kín chăn. Mà Cố Nguyên còn lại là bị kéo đi ra ngoài. Thiếu niên ăn mặc thanh tuyển màu trắng áo sơ mi. Mở miệng dò hỏi. Lương Vĩ theo như ngươi nói cái gì? Cố Nguyên hơi hơi hé miệng. Tưởng trả lời. Nhưng là hắn nghĩ tới câu kia không bình thường nói. không khỏi có điểm rất nghi hoặc. Vì thế hắn nhu nhu nói. Hắn không đối Nguyên Nguyên nói cái gì. Chu Trạch đè nặng đôi mắt nhìn hắn. Chưa nói cái gì. Cố Nguyên lại là có điểm ngủ không được. Hắn ở trong chăn mất ngủ. Mở to hai mắt nghĩ chính mình cùng Chu đồng học quan hệ. Hắn cùng Chu đồng học quan hệ là không bình thường sao? Hắn có điểm hoang mang. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cùng Chu đồng học cảm tình thực hảo. Nhưng là bị Lương Vĩ như vậy vừa nói. Hắn cả người đều hoảng loạn lên. Như là bị chọc thủng trước mặt khí cầu giống nhau. Cố Nguyên vội vàng nhắm mắt lại. Làm chính mình ngủ. Hắn cùng Chu đồng học quan hệ là bình thường. Lương Vĩ nói Chu đồng học cùng hắn nói bậy. Mới không bình thường đâu. Hắn nhỏ giọng mà nói một câu. Chẳng được bao lâu liền ngủ rồi qua đi. Nhưng là Cố Nguyên kế tiếp một tuần. Đều không tự chủ được đi quan sát chung quanh nam sinh là như thế nào ở chung. Hắn thấy nam sinh khác cũng sẽ ngồi trên đùi. Nhưng là hắn lại cảm thấy cùng hắn ngồi ở Chu đồng học trên đùi có điểm không giống nhau. Cố Nguyên cũng không nói lên được là nơi nào không giống nhau. Hắn trong lòng không khỏi có điểm tim đập ra tốc. Kiều Kiều hảo đáng yêu a. Ô ô ô, ta thật muốn tái rồi học thần. Cố Nguyên phát ngốc thời điểm. Nghe được hai nữ sinh nói chuyện thanh. Hắn không khỏi dựng lên lỗ tai trộm nghe xong một chút. Phát hiện kia hai cái nữ hài tử hình như là đang nói Chu đồng học. Nhưng là Kiều Kiều là ai? Hắn cùng Chu đồng học quan hệ giống như thực tốt bộ dáng. Cố Nguyên không khỏi nháy mắt có một chút nguy cơ cảm. Hắn như thế nào không biết Chu đồng học còn có khác bạn tốt. Cố Nguyên vì biết rõ ràng tình huống. Không khỏi vội vàng tiếp tục nghe xong lên. Kia hai nữ sinh còn đang nói chuyện. Kiều Kiều làn da hảo bạch a, ta làn da đều không có như vậy bạch. Bằng không như thế nào kêu Kiều Kiều. Có thứ ta còn nhìn đến Kiều Kiều miệng đều sưng lên. Không phải là bị học thần cấp thân sưng lên đi. Cố Nguyên không khỏi sờ so. Ạng một chút môi. Có điểm kỳ quái nghĩ thầm. Các nàng nói Kiều Kiều rốt cuộc là ai? Chu đồng học còn hôn những người khác sao? Hắn không khỏi nỗ lực dựng lên lỗ tai. Liền thấy được nữ sinh đè thấp thanh âm. Kiều Kiều giống như ở nghe lén chúng ta nói chuyện. Ha ha ha, Kiều Kiều quá đáng yêu. Hắn cho rằng chúng ta nhìn không ra tới sao. Cái này nghe lén cũng quá rõ ràng a. Cố Nguyên lập tức có điểm chột dạ đem đầu cấp xoay trở về. Nghe lén xác thật không phải một cái hảo hài tử. Nhưng là hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Này hai nữ sinh là đang nói hắn sao? Chính là hắn kêu Nguyên Nguyên. Không gọi Kiều Kiều a. Cố Nguyên cảm thấy càng kỳ quái. Hắn không khỏi nỗ lực lại nghe. Nhưng là kia hai cái nữ hài tử giống như không thế nào nói chuyện. Chỉ là nói. Kiều Kiều phát hiện chúng ta. Vẫn là không nói đi. Kiều Kiều hôm nay ăn dâu tây kẹo sữa thoạt nhìn hảo hảo ăn a, ta cũng muốn ăn. Không biết ở nơi nào mua. Nên không phải là học thần đưa đi. Cố Nguyên nhấp môi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay dâu tây kẹo sữa. Cái này xác thật là Chu đồng học đưa cho hắn. Hắn cặp kia lộc lộc mắt không khỏi vô thố lên. Kia hai nữ sinh như thế nào biết Chu đồng học thân xưng lên hắn miệng. Cố Nguyên không cấm có điểm sợ hãi. Hắn ý thức được, chính mình cùng Chu đồng học giống như thật sự không quá giống nhau. Ít nhất chính là cùng người khác không giống nhau. Kia hai cái nữ hài tử sẽ nói đi ra ngoài sao? Hắn cùng Chu đồng học hôn môi sự tình. Cố Nguyên không biết, hắn có điểm bất an. Vì thế tan học về sau, liền trộm đem kia hai viên dâu tây kẹo sữa. Phóng tới nữ hài tử kia cái bàn phía dưới. Hắn nhớ rõ đối phương muốn ăn. Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm. Cái này nữ hài tử ăn hắn đường. Có phải hay không liền sẽ không nói đi ra ngoài. Nhưng là hắn vừa định xoay người. Liền thấy được nữ hài tử kia kinh ngạc ánh mắt. Cố Nguyên vội vàng đứng thẳng thân thể. Kinh hoàng thất thố mà nói. Nguyên Nguyên không có trộm ngươi đồ vật nga. Thực xin lỗi. Nữ hài tử kia lại là thấy cái bàn phía dưới dâu tây kẹo sữa. Vội vàng hỏi, Kiều, Nguyên Nguyên, đây là ngươi tặng cho ta sao? Tuy rằng nàng không có nói ra, nhưng là Cố Nguyên vẫn là nghe tới rồi phía trước cái kia tự. Hắn nhấp nhấp môi, sau đó điểm điểm đầu. Một đôi mắt không khỏi rũ, không dám nhìn đối phương đôi mắt. Nữ hài tử lại là cầm kẹo sữa, chậm rãi nở nụ cười, nói: "Cảm ơn ngươi Nga Nguyên Nguyên, người kẹo sữa ta nhất định sẽ quý trọng ăn." Cố Nguyên vội vàng yên tâm xuống dưới. Hắn nói một câu không cần cảm tạ, sau đó xoay người trở về. Cố Nguyên mơ mơ màng màng ngủ. Hắn vừa rồi ở trong WC, bị Chu đồng học ôm vào trong ngực hôn một hồi lâu. Hắn nghĩ tới nữ hài tử nói, vì thế vội vàng che miệng lại, không cho thiếu niên tiếp tục thân đi xuống. Chu Trạch tuy rằng có điểm không cao hứng, nhưng vẫn là chưa nói cái gì. Hệ thống lúc này xuất hiện, nó hỏi: "Cố Nguyên, ngươi thành tích thế nào?" Cố Nguyên ngoan ngoãn trả lời. Hệ thống nói: "Xem ra Chu Trạch vẫn là đối với ngươi tốt." Cố Nguyên tạm dừng, sau đó nói: "Dũng Dũng, ta có một cái bạn tốt." Hắn nói xong, còn không quên bỏ thêm một câu: "Là Nguyên Nguyên bằng hữu, không phải Nguyên Nguyên Nga." Hệ thống, cách chương.